Xin chào tất cả những khán thính giả của Audio Hải Ngoại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần 16 bộ truyện Làm Dâu Nhà Ma. 11 câu nói của chính tác giả qua lời của nhân vật Du Hạo. Trong cuộc đời này có rất nhiều thứ chúng ta phải học. Trong đó bài học khó nhất chính là từ bỏ. Từ bỏ không phải là mất đi, mà từ bỏ là để chúng ta biết yêu thương mình nhiều hơn, để rồi từ đó chúng ta trở nên hạnh phúc hơn. Đây cũng chính là suy nghĩ của Du Hạo khi quyết định từ bỏ tình cảm với Yến Phi để mở lòng mình đón nhận những điều mới tốt đẹp hơn và phù hợp hơn với mình. Còn về Yến Phi, liệu cô có thể dùng tình cảm của mình để giúp cho Adri thoát khỏi thù hận hay không? Bây giờ, xin mời tất cả các thính giả của Audio Hải Ngoại sẽ đến với phần 16 bộ truyện Làm Dâu Nhà Ma, tác giả Võ Anh Thơ, qua giọng đọc của Anh Sa. Có tiếng gõ cửa vang lên. Adri choàng tỉnh bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Cậu ngồi dậy gãi đầu. Đêm qua luyện phép gần đến sáng mới chợp mắt. Adri vươn vai ngáp dài, nhìn lên bật cửa sổ. Essex không còn ở đó nữa. Mới sáng mà Essex đi đâu vậy nhỉ? Tiếng gọi cửa lại vang lên. Adri đứng dậy đi ra mở cửa. Đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên khi trước mặt là Yến Phi, cô gái lo lắng. Sao tớ gõ cửa mà cậu không ra mở vậy? Làm tớ lo quá. Quá bất ngờ, Adri chỉ lắp bắp mấy từ. Sao Yến Phi biết chỗ này? Sao Yến Phi lại đến? Tớ lo cho cậu nên mới đến đây. Ngốc à, từ giờ tớ sẽ không bỏ cậu đi nữa đâu. Vậy nên cậu đừng có biến mất nhé. Adri dường như không tin vào tai mình. Có phải Yến Phi vừa nói là từ giờ tớ sẽ không bỏ cậu đi nữa đâu? Không nhỉ, cậu có nghe lầm không? Yến Phi, thật ra... Yến Phi đặt tay lên môi anh chàng ngăn lại. Adri, cậu đã từng hỏi tớ, vì sao gió lại yêu cỏ cây? Và cậu trả lời là, gió yêu cỏ cây vì nhờ cỏ cây gió mới biết sự tồn tại của bản thân mình. Vậy giờ tớ hỏi cậu có biết vì sao cỏ cây luôn cần gió không? Thấy Adri nghệt mặt, Yến Phi gõ một cái lên trán cậu rồi cười. Vì cỏ cây cũng thực sự yêu gió, hiểu chưa ngốc? Adri rờ trán hình như là vẫn chưa rõ vấn đề cô gái muốn nói. Yến Phi thở ra rồi cầm lấy bàn tay Adri, nhẹ nhàng đặt lên ngực mình, nơi trái tim mãi mãi đập không ngừng. Vì yêu và luôn cần cậu, nên tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa. Đến lúc này thì đôi mắt buồn bỗng chốc tròn xoe. Trong Adri như đứa trẻ, cơn xúc động dâng trào. Lúc nào cũng thế, Yến Phi luôn mang đến cho cậu hạnh phúc bất ngờ. Giống như lần Adri nhận lại vải nơ đỏ từ tay con bé. Toàn thân Adri run run, cậu đã nghĩ rằng Yến Phi sẽ không bao giờ trở lại nữa. Cô gái đó sẽ chọn Du Hạo, thay vì chọn quay về bên cậu. Vậy mà cuối cùng Yến Phi lại đến đây. Adri xấu hổ vì đã không hiểu tình cảm cô dành cho mình. Đúng, cậu đã thật sự sai lầm. Xin lỗi. Adri xin lỗi Yến Phi. Adri từ từ ôm lấy Yến Phi. Chưa bao giờ cái ôm kia lại chặt như thế. Cô gái họ Yến, mái đầu tựa lên bờ vai Adri, nhắm mắt mỉm cười. Trong khi hai người nọ đắm chìm trong hạnh phúc, thì ngoài cửa sổ, Essex dựa lưng vào tường, nói khẽ. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho cậu, Adri. Tôi xin cô, hãy trở về bên cạnh Adri đi. Làm ơn, tôi xin đó. Yến Phi vô cùng ngạc nhiên khi Essex quỳ xuống cất lời van xin. Tình tiểu yêu đôi mắt đỏ hoe, thuốc thích. Tôi sai rồi, tôi đã ích kỷ khi làm vậy với Adri. Tôi đã ganh tị với cô. Chỉ vì Adri dành nhiều tình cảm cho cô hơn tôi. Tôi xử sự như một đứa con nít vậy. Adri, cậu ấy rất yêu cô. Lúc đầu là do tôi bảo cậu ấy tiếp cận cô. Là tôi không phải. Yến Phi à, Adri giờ chỉ còn một mình. Và lúc này cậu ấy cần cô nhất. Tôi không muốn Adri tiếp tục luyện ma thuật cấm kỵ gì đó. Nó chỉ khiến cậu ấy bị tổn thương cơ thể. Tôi sợ... Một ngày nào đó, Adri sẽ bị giết bởi thứ ma thuật đó. Vì vậy, xin cô hãy về bên cạnh Adri đi. Yến Phi im lặng trước cái cúi đầu của Tiểu Yêu, lát sau mới hỏi. Exet, đó là tên cậu. Exet, rất yêu quý Adri đúng không? Exet ngẩng đầu lên, Yến Phi mỉm cười. Tôi nghĩ Adri cũng rất yêu quý Exet, vì vậy cậu ấy đã khóc vì cậu đó. Trong tình cảm không ai có thể thay thế vị trí của ai cả. Tôi là tôi, còn Exet là Exet. Trái tim của Adri đều có cả hai. Mỗi người chúng ta ở vị trí khác nhau trong lòng cậu ấy. Dĩ nhiên Adri cũng dành tình cảm khác nhau cho mỗi người. Nghe cô gái nói vậy, Exet bất động. Phải, lời Yến Phi rất đúng. Đáng lý tôi cần nhận ra rằng cô sẽ là người mang lại hạnh phúc cho Adri. Tôi nên nhận ra điều đó sớm hơn. Tôi đã quá ích kỷ. Exet nhủ thầm rồi vỗ cánh bay đi mất hút sau những đám mây lững lờ trôi. Sau khi cùng ngồi xuống ghế, Adri mới hỏi. Sao Yến Phi biết chỗ này mà đến vậy? À, là Exet đó. Exet đã đến tìm tớ và cho tớ biết chỗ của cậu. Adri thở dài. Lại là Exet. Tên Tiểu Yêu này thật là... Lúc nào cũng tự quyết định mọi chuyện, không thèm hỏi ý kiến của ai hết. Đúng là bực bội. Cậu đừng trách Exet nữa. Exet rất quan tâm đến cậu đó. Ừ, Adri biết mà. Exet hay mạnh miệng thế thôi, chứ thật ra hắn rất dễ bị tổn thương. Vì vậy hắn thường hay giận dỗi. Yến Phi cười phì. Hóa ra Adri cũng rất hiểu Exet đó chứ. Chợt nó thấy quyển sách cấm kỵ trên bàn, nhớ lại lời Exet liền bảo. Adri à, cậu đừng luyện phép nữa được không? Cậu đừng trả thù nữa. Gương mặt Adri thoáng chút đổi khác, cậu khẽ quay mặt đi. Adri, tớ đã nghe Du Hạo kể về bi kịch gia đình cậu. Tuy bố Du Hạo có lỗi với cậu, nhưng đó chỉ là sự cố không ai mong muốn. Cậu đừng mãi trách nhà họ Du nữa. Vốn dĩ cậu và Du Hạo từng là bạn rất thân, thế nên... Yến Phi đừng nói nữa, đừng nói gì hết. Lúc này Adri không muốn nghe. Adri liền đứng dậy đến bên cửa sổ. Cậu không muốn bị Yến Phi thuyết phục việc không trả thù. Mục đích cậu sống là để trả thù. Yến Phi buồn bã khi thấy anh chàng phản ứng như vậy. Nó nghĩ sẽ khó khăn để khuyên nhủ cậu dừng cái việc trả thù này lại. Tại nhà họ Du, song song tức giận. Gì cơ? Yến Phi quyết định vẫn bên cạnh Adri à? Sao cậu không ngăn cản lại? Đó là lựa chọn của Yến Phi. Tôi không thể can thiệp. Vả lại, cậu ấy bảo sẽ cố ngăn Adri không trả thù nữa. Như vậy sẽ tốt hơn. Song song chống cằm thở dài. Tuy là vậy, nhưng tôi vẫn không yên tâm khi Yến Phi trở về bên Adri. Nhưng nè, có thật là cậu và Yến Phi đã kết thúc không? Cả hai không còn tình cảm gì sao? Du Hạo với tâm trạng đã bình yên mỉm cười bảo. Ừ, giờ đây chúng tớ chỉ xem nhau là bạn bè thôi. Buồn thật, cứ tưởng cậu và Yến Phi sẽ nhân cơ hội này trở về bên nhau chứ. Thật ra không thể đâu. Vì Yến Phi nói, tình cảm của hai chúng ta đã là quá khứ. Mỗi người đều có người quan trọng trong lòng. Vậy đó, từ lúc tớ lấy đi ký ức của Yến Phi thì tình cảm của chúng tớ vốn dĩ cũng đã kết thúc rồi. Chẳng hiểu sao song song cứ thấy buồn buồn thế nào ấy. Ừ thì buồn. Chợt nó ngạc nhiên hỏi. Ủa, sao Yến Phi lại nói mỗi người đều có người quan trọng trong lòng? Yến Phi thì có Adri, vậy còn cậu thì là ai? Du Hạo nhìn chăm chú cô bạn đang tròn xoe mắt rồi nói vẩn vơ. À, chị Du Phương bảo có một người con gái đang chờ tớ. Cô gái ấy rất quan tâm và lo lắng cho tớ, bảo tớ hãy cho cô ấy một cơ hội. Song song ngay lập tức chột dạ vì có tật nên giật mình. Làm sao biết cô gái đã thích cậu chứ? Cô ấy mỗi lần gặp mặt đều mắng tớ, đã vậy còn khó chịu nữa. Nhưng lại vì tớ mà lúc nào cũng lo nghĩ, mong tớ có thể quay lại với người yêu cũ. Chưa hết, cô ấy còn bất chấp nguy hiểm lao ra lãnh trọn luồng phép để cứu tớ nữa. Theo cậu, đó không phải là thích chứ còn gì. Du Hạo kể lể. Cô gái họ Lục tự dưng thấy ngượng quá chừng. Tên Du Hạo này cứ dùng cái cụm từ cô ấy khiến nó sượng thế nào ấy. Thế cậu nghĩ sẽ cho cô ấy một cơ hội hả? Tớ vẫn đang nghĩ lại. Du Hạo chưa dứt lời thì Song Song nói ngay. Gì chứ? Được người ta thích còn chảnh hả? Nghĩ lại sao? Chẳng thèm đâu. Bỗng thấy Du Hạo trố mắt nhìn mình, nó bèn chữa lời. À, thì tại tôi thấy bất bình cho cô gái ấy nên mới lên tiếng giùm thôi. Du Hạo buồn cười trước vẻ mặt khó coi của cô bạn. Tớ bảo suy nghĩ lại là ý muốn nói tớ có nên mở lời với cô ấy không? Nghe xong, lòng Song Song thấy vui vui nhưng vẫn tỉnh rồi. Chà, chả biết cô gái ấy là ai mà xui xẻo thế nữa, thích ngay phải cậu. Nè, cậu đừng có quá đáng, tớ làm gì đến nỗi chứ. Nhưng cậu không biết cô gái đó là ai hả? Cậu không biết hay là giả vờ vậy? Tớ không biết thật, tớ làm gì biết cô gái xui xẻo đó là ai chứ? Cậu đừng mãi giả bộ nữa, cậu là người biết rất rõ cô gái đó. Trong khi hai đứa kia tranh cãi vớ vẩn thì lúc này, trong nhà, những người nhà họ Du cũng họp mặt lại nghe báo cáo của Du Phương. Vậy là Du Hạo với Yến Phi đã chia tay rồi. Bà chủ Du kinh ngạc. Cũng phải, bà là người chẳng biết chuyện gì cả trong mấy tháng qua. Vâng, mẹ ơi, anh ba và chị dâu thế là hết rồi. Du Thiện tru tréo. Ôi, bất ngờ quá. Hôm qua thấy cô Yến Phi trở về, em cứ ngỡ cô ấy với cậu Du Hạo sẽ trở lại với nhau. Hóa ra sáng nay đã chia tay. Trúc Lâm buồn bã. Du Phương vỗ tay bốp bốp. Mọi người im lặng. Tuy Du Hạo và Yến Phi đã kết thúc, nhưng đó không hẳn là tin buồn, vì Du Hạo lại tìm được tình yêu mới rồi. Tất cả ngớ ra ngạc nhiên, bà chủ Du sốt sắng nhất. Du Phương, con nói rõ xem nào, Du Hạo có cô gái khác nữa hả? Dạ, sự thật là thế đó mẹ. Mọi người chắc biết cô bé đang nằm dưỡng thương trong nhà gỗ của Du Hạo đúng không? Đó đó, chính cô bé đó đó. Ý cô là cô gái tên Lục Song Song sao? Trúc Linh thốt lên. Du Phương cười gật gù. Du Thanh thở dài như người lớn. Ôi trời, có ngờ đâu mọi chuyện lại bất ngờ và nhanh chóng như vậy. Đúng là chuyện đời chẳng ngờ được. Anh trai mình đào hoa thật đó. Chính vậy, từ giờ khi gặp mặt Song Song, mọi người đừng nhắc gì đến chuyện Yến Phi với Du Hạo trước đây nữa. Hãy để cô bé với Du Hạo có thời gian vun đắp tình cảm. Thống nhất như thế nhé. Mười mấy con mắt nhìn nhau, giờ trong nhà lại có chuyện tình mới. Nhà họ Du quả là nơi bắt đầu những mối tình, và nhân vật chính là Du Hạo. Yến Phi đặt mấy hộp mì xuống bàn, Y-tri đến gần hỏi. Mì ở tiệm hả? Sao Yến Phi mang mì về đây chi vậy? Tớ muốn ở đây vài ngày nên mang mì đến đây dùng. Chẳng lẽ cậu muốn tớ nhịn đói hay là ăn táo thay cơm hả? Yến Phi lém lỉnh nhìn ra cửa sổ nơi có cây táo to đứng đó. Ừ, nhưng làm thế có bất tiện không? Adri ngại. Tớ không thấy bất tiện thì thôi chứ cậu lo gì. Nào, từ sáng đến giờ chưa bỏ cái gì vào bụng cả, đói quá, tớ với cậu cùng ăn mì đi. Yến Phi trao cho cậu chàng một hộp mì rồi cả hai bắt đầu bữa trưa. Vừa ăn, Yến Phi vừa nhìn Adri lân la gợi chuyện. Nè, sao chúng ta không nghĩ đến chuyện tương lai nhỉ? Chuyện tương lai? Là chuyện gì? Adri ngốn mì ngớ ngẩn hỏi. Yến Phi bực mình vì sự khờ khạo của cậu rồi nói tiếp. Thì là chuyện sau này của chúng ta đó. Chẳng lẽ cậu muốn hai chúng ta cứ như vậy mãi sao? Chúng ta cần có cuộc sống khác thôi. Sống khác? Là sống sao? Yến Phi không ngờ đầu óc tên ác ma này lại mềm nhũn như thế. Đã nói đến mức đó rồi mà vẫn chẳng hiểu gì cả. Adri, tôi nói thế này cho dễ hiểu. Tớ với cậu sẽ phải có một cuộc sống giống như bố mẹ cậu ấy, hiểu chưa? Bố mẹ Adri hả? Nghĩa là bố mẹ Adri yêu nhau, thành vợ chồng rồi sinh con. Adri ngưng bặt khi đã hiểu ra vấn đề nãy giờ Yến Phi cố gắng nhồi vào não mình. Cậu gãi đầu, mặt tự nhiên nóng bừng và đỏ lên. Chà, chuyện này đúng là hơi khó bạn. Biết bạn cái gì đây? Trước giờ chưa nghĩ đến nên... Yến Phi muốn lấy Adri hả? Rồi sinh con. Yến Phi khẽ cúi đầu cười ngại ngùng. Thì khi yêu nhau người ta phải kết hôn, sau đó là nghĩ đến một gia đình nhỏ với những đứa trẻ được sinh ra. Khỏi nói đến đây thì Adri vô cùng lúng túng. Ừ nhỉ, lúc này đang thích nhau thì không sao, nhưng còn tính chuyện sau này chứ.

Giờ đây Adrian mất tích rồi và không ai biết cậu đang ở đâu, làm gì. Tôi sẽ bay khắp phố Hoa Đạo xem thế nào, biết đâu sẽ thấy Adrian ở đâu đó. Còn Yến Phi thì hãy ở lại đây, để lỡ cậu ấy có đột ngột trở về. À, có gì cô liên lạc với Du Hạo, xem cậu ta nghĩ ra cách nào không nhé. Yến Phi miễn cưỡng gật đầu, dõi theo bóng tên tiểu yêu, nó linh cảm là hắn sẽ không tìm ra được Adrian. Không ai, không ai tìm ra được cậu. Phòng cấm của hội Nhật Hoàng, Kim Bang trầm ngâm. Adrian biến mất cùng quyển sách cấm kỵ à? Đáng lo đây. Có thể còn nói đúng, cậu thanh niên đó đã bị thao túng bởi quyển sách. Nếu vậy thì Adrian sẽ không thể từ bỏ quyển sách được nữa. Cậu ta sẽ luyện hết các chiêu thức trong đó. Vương Đại vuốt vuốt chòm râu. Sau cùng là đến tuyên chiến với con, Du Hạo à. Phùng Đỉnh thở ra. Im lặng trước mấy lời của ba ông già, Du Hạo nghĩ thầm. Adrian, sao cậu lại không nghe lời tớ chứ? Ngay cả Yến Phi cũng không thể thuyết phục cậu từ bỏ thù hận ư. Vậy là cuộc chiến này tớ không thể trốn tránh được rồi sao? Đột ngột Du Hạo đứng dậy trước cái nhìn của mấy bác. Chuyện đã đến nước này thì không còn cách nào khác. Còn cần nhanh chóng luyện xong thuật phong ấn và cùng Adrian giải quyết dứt khoát lần cuối cùng. Bằng mọi giá còn phải cứu cậu ấy và niêm phong quyển sách đó. Một cuộc chiến nữa lại đến. Cuộc chiến của hai người nhưng sẽ rất ác liệt. Chẳng ai đoán được kết quả sẽ ra sao. Adrian có chết dưới tay Du Hạo như Kim Bang đã từng cảnh báo. Hay người chết là Du Hạo. Cũng rất có thể mọi thứ đều không lường trước được và đều có thể xảy ra. Tất cả đang chuẩn bị tinh thần chờ đợi kết quả sau cùng. Nếu được, mọi người vẫn hy vọng chuyện tồi tệ này sẽ có một cái kết khác. Du Hạo, cậu luyện xong chưa? Nghỉ ngơi một lát đi, phải ăn cái gì đó chứ? Giọng song song vang vang khi thò đầu vào phòng luyện phép của hội Nhật Hoàng. Du Hạo và mấy ông già từ từ hạ tay xuống. Cả bốn người mở mắt ra, Phùng Đỉnh mắng nó. Song song, sao cháu cứ như vậy hả? Chờ một tí nữa là Du Hạo luyện xong thôi. Chưa gì đã lo lắng đến thế, làm ta đầy mất tập trung. Phải đấy, giọng cháu lớn thật, oan oan cả khu này. Vương Đại cười, song song sụ mặt biểu môi. Cháu sợ mọi người đói nên mới vào mời mọi người ra dùng bữa trưa. Vậy là sai sao? Cháu có lòng tốt thế mà còn bị trách nữa. Cháu lo cho mọi người hay là lo cho Du Hạo hả? Phùng Đỉnh lại trêu. Gì chứ? Ai thèm lo cho cậu ấy, đói thì tự ra ăn. Thế lúc nãy ai là người đã gọi to là Du Hạo, cậu luyện xong chưa? Nghỉ ngơi một lát đi, phải ăn cái gì đó chứ. Hình như là giọng của cháu còn gì. Dạ, cái đó là thói quen thôi. Phùng Đỉnh với Vương Đại cười lớn khi nghe câu chống chế nhanh chóng của Song Song. Du Hạo đứng dậy giải vây cho cô bạn. Được rồi, các bác đừng trêu cậu ấy nữa, kẻo núi lửa lại phun. Tên Du Hạo đáng ghét, nói ai là núi lửa hả? Kim Bàng lên tiếng vì không muốn lại nghe hai đứa này tranh cãi. Thôi thôi, bác đói lắm rồi, cho mang thức ăn vào đi Song Song. Từ ngày Adrian mất tích, Du Hạo ra sức luyện thuật phong ấn nhiều hơn. Mỗi ngày cậu luyện hết hai buổi, sáng và chiều. Nhiều lúc buổi trưa quên cả ăn. Chính vì vậy Song Song mới làm bữa trưa mang đến cho Du Hạo và mấy bác. Họ cùng dùng bữa vừa trò chuyện. Lúc thì bàn về Adrian và quyển sách cấm kỵ. Lúc thì nói về các chiêu thức của thuật phong ấn hoặc là cái trò trêu chọc. Đại loại là thế này. Song Song, sao chú gấp thức ăn cho Du Hạo nhiều vậy? Dạ, vì nãy giờ cháu đã gấp thức ăn cho các bác nhiều quá rồi. Song Song, sao cháu cứ nhìn Du Hạo hỏi thế? Dạ, vì mẹ Du Hạo nhờ cháu xem chừng cậu ấy giúp. Song Song, sao hôm nay toàn làm món cho Du Hạo thích không vậy? Dạ, không phải cháu mà là chị Trúc Linh chuẩn bị món ăn đó mà. Song Song mà, sao lúc nào cũng đi theo Du Hạo thế? Dạ, là do Du Hạo bảo cháu đi theo đó chứ. Cứ thế đó, mấy lão già thường hay kiếm cớ trêu chọc Song Song, nhưng lần nào nó cũng trả lời rất điềm nhiên, khiến họ thích thú. Dần dà mấy ông lão trong hội trở nên thích cô bé thông minh chững chạc này. Du Hạo, cậu luyện được phần nào của thuật phong ấn rồi? Du Hạo nuốt thức ăn bảo, cũng gần hết, vài ngày là xong. Hóa ra học cái này dễ hơn bài căn bản ngày xưa bố dạy tớ nhiều. Ừ, mà dì lo cho cậu lắm đó. Hôm nào cậu về thăm dì đi. song song gợi ý. Ừ, chiều nay tớ sẽ về thăm mẹ. Mọi người trong nhà tớ vẫn khỏe chứ? Cậu đừng lo, tất cả đều khỏe. Chợt nhớ đến một người, Du Hạo liền hỏi thăm. Còn Yến Phi, cậu ấy sao rồi? Song song thở ra lắc đầu. Yến Phi vẫn thế, làm ở tiệm mì cả ngày và bên cạnh đó vẫn cùng tên Hạt Tiêu kia tìm kiếm tung tích AG. Cậu ta mất biệt ở đâu chả biết nữa. Du Hạo gác đũa chán nản. Từ ngày AG mất tích đến nay đã hơn một tuần lễ, nên Yến Phi không lo sao được. Song song, cậu nhớ nhắc cậu ấy giữ gìn sức khỏe nhé. Song song gật đầu. Gần một tuần qua, song song thấy Yến Phi làm việc ở tiệm trông như người mất hồn, gương mặt lúc nào cũng buồn bã sầu não. Ngay cả Diễm Quỳnh với chú Quảng cũng lấy làm lạ về điều đó. Cứ tiếp tục như vậy, không khéo có ngày Yến Phi ngã bệnh mất. Chính thế, song song càng căm AG hơn. Nó chẳng bao giờ ưa được chàng trai đáng ghét đó. Két một tiếng, cửa phòng mở, Yến Phi bước vào cất tiếng. Exet, tôi về rồi. Từ ghế sofa, Exet ngóc đầu dậy. Cô đến rồi hả? Có mì cho tôi không? Đây, phần đặc biệt tôi dành cho cậu nè, mau ăn kẻo nguội. Yến Phi lấy trong túi ra một hộp mì to nóng hổi. Exet lao đến đón lấy với vẻ mừng rỡ. Hắn lôi cái hộp to gấp đôi mình lên bậc cửa sổ, bắt đầu bữa trưa thịnh soạn. Yến Phi ngồi xuống giường, nhìn tên tiểu yêu ăn ngon lành, hỏi. Chắc cậu vẫn chưa có tin gì của AG đúng không? Đang thưởng thức mùi vị thơm lừng của từng sợi mì, thì Essex ngừng lại khi nghe câu hỏi đó, mí mắt chùng xuống. Tôi đã cố gắng tìm kiếm mọi ngóc ngách của phố Hòa Đạo trong suốt cả tuần qua, nhưng đều vô vọng, chẳng thấy tâm hơi AG đâu hết, chán lắm. Lại thất vọng và thất vọng. Ngày nào Yến Phi cũng nghe tên tiểu yêu nói duy nhất một câu như thế. Đến nỗi mỗi lần đặt chân đến căn phòng gỗ, Yến Phi đều đoán được sẽ nhận câu trả lời này. Nhưng nó vẫn hy vọng, ngày nào đó sẽ có chút tin tức về AG. Đúng, chỉ mới có một tuần trôi qua thôi, chưa đến nỗi tuyệt vọng đâu. Cô sao vậy Yến Phi? Exet trong sắc mặt cô gái không ổn lắm. Tôi thấy hơi mệt, cậu cứ ăn mì đi. Tôi chợp mắt một tí, khoảng một tiếng sau cậu nhớ kêu tôi dậy. Nói xong là Yến Phi ngã người xuống giường ngay. Tự dưng thấy người uể oải mệt mỏi quá chừng, giống như muốn bệnh vậy. Exet giấu tiếng thở dài trong bụng khi thấy Yến Phi chìm vào giấc ngủ. Tội cô ấy ngày nào cũng lo cho AG. Hắn tự nhủ. Bỗng Exet hết muốn ăn mì và lại nghĩ đến AG. Hắn đã vắt cả óc nhưng vẫn không biết thằng nhóc đó đi đâu. Tìm thì cũng tìm khắp nơi, dường như AG đã bốc hơi, biến mất khỏi thế giới này. Kỳ lạ, Exet đưa mắt nhìn ra cửa sổ. AG, cậu giờ đang ở đâu? Ra sao? Cậu có biết Yến Phi rất lo cho cậu không? Dù buồn thì buồn, nhưng đói bụng thì vẫn đói nên tên tiểu yêu lại tiếp tục bữa ăn dở dang. Vừa gấp sợi mì bỏ vào mồm thì đột nhiên trong đầu hắn nhớ lại một câu nói từ rất lâu của AG. Đây là ngôi nhà gỗ bố ta rất thích. Những ngày nghỉ ông ấy thường đưa gia đình lên đây chơi. Nhà của ta ở phố Hoa Đạo đã tan hoang. Cũng may ta vẫn còn ngôi nhà gỗ nhỏ này sống qua ngày. Ừ, tôi trông nó không đến nỗi, cũng khá đẹp đó. AG ngước nhìn khắp ngôi nhà gỗ. Sau này dù có thế nào ta cũng sẽ về đây. Nơi này là chốn bình yên duy nhất ta có. Nên muốn tìm ta, mi hãy nhớ mà đến đây. Exet bỏ hộp mì xuống, mắt sáng rỡ. Đúng, đúng rồi. Còn một chỗ mình quên mất. Ngôi nhà gỗ trong rừng, nơi mình và AG sống suốt 8 năm qua. Đó cũng là nơi cậu ấy lập mộ cho cả gia đình. Phải đến đó ngay xem sao. Exet lập tức bay ra ngoài. Vậy là cuối cùng hắn đã nhớ ra nơi AG nhất định sẽ đến. Ngôi nhà gỗ trong rừng. Khi Exet vừa vỗ cánh bay đi thì cửa phòng mở. Một người con trai xuất hiện. Thật bất ngờ chính là AG. Cậu đã trở về phố Hoa Đạo sau hơn một tuần mất tích trong sự lo lắng của mọi người. Đưa mắt nhìn căn phòng, bất chợt AG thấy Yến Phi nằm ngủ trên giường. Cậu ngạc nhiên vì sao cô gái lại ở đây. Còn Essex cũng chẳng thấy đâu, chỉ có hộp mì nằm vung vãi trên bậc cửa sổ. Nhẹ nhàng, AG bước đến bên giường nhìn Yến Phi. Cả tuần qua cậu đã không thấy mặt cô. Nhớ lắm nhưng không thể về. Khẽ khàng, Adri đưa tay lên chạm vào mặt Yến Phi còn ngủ ngon lành. Hình như cô bạn đã gầy đi chút ít. Adri cảm nhận thế. Và có lẽ cậu cũng biết nguyên nhân, bởi vì cô lo cho cậu. Ánh mắt buồn bã, Adri cúi xuống đặt một nụ hôn ấm áp lên trán Yến Phi. Yến Phi, một chút nữa thôi, hãy chờ Adri một chút. Chỉ cần trả thù xong, Adri sẽ về bên cạnh Yến Phi ngay. Adri hứa. Đứng nhìn bạn gái thêm ít phút, sau đó Adri xoay lưng bước ra khỏi phòng. Còn Yến Phi vẫn ngủ và chẳng hề hay biết gì đến sự trở về của Adri. Buổi xế mát trời ở nhà họ Du, Trúc Lâm như thường lệ lại mang rác đi đổ. Cô hầu đang lúi húi xử lý mấy bịch rác thì bất chợt thấy chân ai bước đến gần rồi dừng lại. Trúc Lâm ngước lên, trước mặt là một chàng trai trẻ tuổi trạc tuổi Du Hạo. Đôi mắt cậu trông buồn và đẹp, nhưng cái nhìn vô hồn và chút căm ghét. Cô gái còn chưa kịp lên tiếng thì người đó đã hỏi: Du Hạo có ở nhà chứ? Cậu tìm cậu chủ Du Hạo sao? Tiếc quá cậu chủ đã đi vắng, nhưng lát nữa cậu chủ sẽ về thăm bà chủ. Thế ư? Vậy tôi có thể vào nhà đợi Du Hạo không? Được chứ. Nhưng mà không biết cậu là ai, có quan hệ thế nào với cậu chủ Du Hạo? Tôi tên là Adri, tôi với Du Hạo từng là bạn thân, còn bây giờ là kẻ thù. Trúc Lâm tròn xoe mắt ngạc nhiên. Vậy là Adri sau cùng đã đến nhà họ Du. Buổi chiều, Du Hạo song song theo con đường phép thuật trở về khu nhà gỗ. Lần này lại có thêm ba ông bác trong hội Nhật Hoàng cùng theo. Chà, lâu lắm rồi bác mới đến đây, từ lúc bố con mất đến giờ còn gì. Ừ, trông cũng chẳng thay đổi gì. Kim Bàng quan sát khu vườn xinh đẹp. Khu vườn vẫn đẹp như ngày xưa. Hồi trước bố con là người yêu cỏ cây thiên nhiên, anh ấy đã chăm sóc nơi này rất chu đáo. Vương Đại nhớ lại. Dạ, sáng nào bố cũng ra chăm sóc vườn hoa ở đây lẫn ngoài kia. Nhờ vậy mà nhà họ Du trông rất đẹp, y như một khu rừng. Du Hạo cười buồn. Nào, mọi người về lại chốn xưa đừng nhắc chuyện buồn bã làm gì. Chúng ta hãy vui lên, vì lâu rồi mới gặp nhau đông đủ như thế. Phùng Đỉnh gật gù tán đồng ý kiến của Song Song. Con bé nói đúng. Thôi, vào nhà gặp mẹ và chị em của con đi, Du Hạo. Du Hạo gật đầu. Vâng, mấy bác theo con. Két một tiếng, Du Hạo mở cửa. Nhà vắng hoe không một bóng người. Cậu bước vào phòng khách, chẳng có ai. Ủa, mọi người đâu cả rồi? Du Hạo nhìn giáo giác. Chị Du Phương, chị Trúc Linh, Trúc Lam, Trúc Lâm, Du Thiện, bé Thanh. Dì ơi, Du Hạo về nhà thăm mọi người này. Song Song gọi to. Nhưng đáp lại lời nó vẫn chỉ là sự im lặng đến khó chịu. Ngôi nhà chiều nay không giống những hôm khác. Có khi nào tất cả đã ra ngoài đi dạo đâu đó không? Vương Đại hỏi. Dạ, chắc là không. Giờ này mọi người thường không ra ngoài, nếu có thì chỉ vài người thôi, chứ làm sao mà tất cả đều đi hết được. Du Hạo nói đúng, với lại lúc nào cũng có ba chị em Trúc Linh ở nhà. Nghe hai đứa trẻ nói thế, ba ông già nhìn nhau. Họ bắt đầu linh cảm chẳng lành về việc kỳ lạ này. Bỗng có gì đó khiến Du Hạo xoay qua bên phải và nhìn ra cửa sổ. Mắt cậu mở to khi thấy Adri xuất hiện trong làn hoa lất phất. Ánh mắt Adri hướng về phía Du Hạo buồn bã, nhưng phản phất sự căm thù. Adri, là Adri! Song Song chợt kêu lên. Mấy ông già hội Nhật Hoàng cũng trông thấy một thanh niên ngoài vườn. Nhưng rồi Adri biến mất. Ngay lập tức Du Hạo đuổi theo, bốn người còn lại cũng đi theo luôn. Điểm đến là khu rừng cuối phố Hoa Đạo, nơi lần trước bọn dạ ma bị xử huyết. Tất cả đảo mắt nhìn một lượt, không có gì ngoài gió và lá cây xào xạc. Bỗng Song Song thấy Du Phương, Du Thanh, Du Thiện, ba chị em Trúc Linh, cả bà chủ Du đang nằm nhắm mắt và dựa vào gốc cây ở phía xa. Du Hạo, nhìn kìa! Song Song chỉ tay về hướng đó. Trời, mọi người bị làm sao vậy? Du Hạo toan chạy đến thì Adri bay ra chặn ngay trước mặt cậu. Ai cho cậu đến gần họ hả? Adri cất giọng điềm nhiên. Adri, sao cậu bắt người nhà tới chứ? Họ chẳng liên quan gì cả. Du Hạo tức giận. Không liên quan à? Adri bật cười. Gia đình tôi bị Du Thượng giết chết, thì tôi phải giết lại cả nhà ông ta chứ. Như vậy là công bằng rồi. Adri, cậu hãy thôi đi. Tớ xin cậu, lỗi lầm của bố tớ hãy để một mình tớ gánh chịu là đủ rồi. Đừng làm hại gia đình tớ. Nghe Du Hạo nói thế, Adri càng căm hận hơn. Ngày xưa mẹ cậu đã van xin Du Thượng thảm thiết. Xin ông đừng giết con của bà. Nhưng cuối cùng thì sao? Anh chị của cậu, lần lượt, từng đứa một bị giết không thương tiếc. Khi đó họ chỉ mới là những đứa trẻ còn rất nhỏ. Tôi sẽ không tha cho họ. Hôm nay tôi sẽ tiễn đưa cậu và những người cậu yêu thương xuống đoàn tụ với bố cậu. Như vậy là hạnh phúc quá còn gì? Du Hạo nghiến răng, tính mạng người nhà cậu đang nằm trong tay AG. Khi đó SS bay lòng vòng nghĩ vẩn vơ. Chà, mình đến trễ rồi. AG đã rời khỏi căn nhà gỗ. Biết làm sao đây? Nhìn mấy vật dụng và cả đống thực phẩm khô cũng đủ biết AG từng ở đấy. Xui thật, nếu mình nhớ ra chỗ này sớm hơn thì đã gặp AG rồi. Ủa, cái gì thế nhỉ? Tên tiểu yêu chợt trông thấy phía xa có mấy bóng người đang đứng. Không nghĩ nhiều, hắn vỗ cánh bay đến xem sao. Khi đến nơi, SS bất ngờ thấy AG, đối diện là Du Hạo. Sau lưng cậu còn có Song Song và ba ông già lạ hoắc. Hắn vui mừng định lao đến chỗ AG nhưng lại nghe anh chàng bảo. Thế nào? Bây giờ bắt đầu cuộc chiến được chưa? Đây sẽ là cuộc chiến giữa tôi và cậu. Lần cuối cùng. Chúng ta nên giải quyết cho xong đi. AG tuyên chiến với Du Hạo à? Chẳng lẽ cậu ấy đã luyện xong quyển sách cấm kỵ kia? Còn ba lão già đó là ai? Chắc cùng phe với Du Hạo. Không xong rồi. Họ tới bốn người lận. Trong khi AG chỉ có một. Cậu ấy sẽ bị đánh bại cho xem. Làm sao đây? À đúng rồi. Kêu Yến Phi đến. Phải. Chỉ có Yến Phi mới ngăn AG lại được thôi. Mình phải nhanh chân lên mới được. Nghĩ vậy SS bay đi nhanh chóng. Thấy tình hình có vẻ không khả quan lắm. Kim Bang liền nói với Du Hạo. Du Hạo, con cứ giao đấu với cậu ta. Trong lúc đó các bác sẽ giải cứu gia đình con. Quyết định như thế, con nhớ cẩn thận. Du Hạo gật đầu tán đồng. Vâng, con trông vào các bác. Biết kế hoạch giải cứu của bốn người họ, AG cười nhạt. Cậu không thấy như vậy là không công bằng hả Du Hạo? Tôi chỉ có một, trong khi cậu thì đến bốn người. Bất công quá. Vì cậu làm như vậy nên tớ phải nhờ đến các bác. Nhưng yên tâm, chỉ tớ và cậu giao đấu thôi. Đây là cuộc chiến giữa hai chúng ta. Cậu nghĩ tôi dễ dàng cho họ giải cứu gia đình cậu sao? Adri vừa dứt lời thì đột nhiên Kim Bang, Vương Đại lẫn Phùng Đỉnh tự dưng thấy thân thể đau nhói, tay chân rã rời không còn chút sức lực nào hết. Song Song và Du Hạo hốt hoảng đỡ lấy ba ông già đang dần dần khuỵu xuống. Các bác sao thế? Du Hạo, các bác hình như bị trúng độc rồi. Có mùi thơm rất kỳ lạ. Trúng độc? Du Hạo nghĩ ngợi rồi quay qua AG. Cậu làm chuyện này sao? AG cười cười ngước mặt lên cao nói lãng đãng. Ừ, tôi đã chuẩn bị một loại hương thơm mà người có ma thuật khi hít phải sẽ bị trúng độc ngay. Duy chỉ có người thường thì không sao thôi. Dù gì Song Song cũng chả thể giúp được cậu, nên cứ cho cô ta đứng xem trận đấu vậy. Cậu thật bỉ ổi. Song Song giận dữ. Tôi không bỉ ổi. Chỉ là như vậy cuộc chơi mới công bằng. Du Hạo, cậu không bị trúng độc, chứng tỏ ma thuật đã tăng cao. Trong lúc tôi mất tích, chắc cậu đã tập luyện rất cực lực để đối phó với tôi. Như thế cũng hay. Có vậy thì trận chiến sẽ càng ác liệt hơn. Nãy giờ Du Hạo phát hiện ra Adri không giống ngày thường. Qua cách nói chuyện đủ thấy, cậu hình như đã đổi khác so với một tuần trước. Trong vẻ mặt Adri tàn ác hơn, háo thắng và điên cuồng. Điều đó chứng tỏ Adri đã bị quyển sách cấm kỵ khống chế. Cần nhanh chóng phong ấn cái thứ đáng sợ đó lại. Thôi được, vậy thì chúng ta bắt đầu cuộc chiến đi. Tốt, hôm nay tôi hoặc cậu sẽ phải chết ở đây. Song Song lo lắng về cuộc chiến chính thức bắt đầu. Giờ đây các bác lại trúng độc, thật là khổ. Du Hạo à, cẩn thận đó. Ừ, tớ biết, cậu lo cho mấy bác nhé. Và đứng xa ra kẻo bị thương. nhắc nhở cô bạn xong, Du Hạo đưa mắt lại Adri. Lẽ ra số phận của chúng ta không phải thế này. Adri im lặng rồi bảo, cái đêm lần đầu tiên chúng ta trở thành bạn của nhau thì lúc đó định mệnh đã an bài hai ta sẽ trở thành kẻ thù. Số phận đã như vậy, không thể thay đổi. Không, đó là chọn lựa, không phải định mệnh. Nếu cậu từ bỏ thù hận, lựa chọn con đường khác thì chúng ta sẽ thay đổi cái được gọi là định mệnh. Chẳng hiểu sao Du Hạo lại nói ra được một câu như thế, nhưng giờ Adri đã không còn đủ lý trí để nghe những điều đó nữa. Đừng nhiều lời nữa, bắt đầu đi. Chưa dứt câu là Adri bay đến, bắt đầu tung đòn tấn công Du Hạo. Khi đó ở căn phòng gỗ, Yến Phi giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã về chiều. Trời, trễ thế cơ à? Sao SS không gọi mình dậy chứ? Cậu ta đâu nhỉ? Nó đưa mắt nhìn khắp căn phòng trống, trên bậc cửa sổ, hộp mì còn đầy ắp. Dường như tên tiểu yêu đã có chuyện gì đó rất gấp. Đang ngẩn người thì bịch một tiếng, vật gì đấy rớt xuống bậc cửa sổ. Yến Phi quay qua là SS. Hắn dù có ngã rất đau, đứng dậy nhanh chóng. Thấy Yến Phi, hắn nói ngay, Yến Phi à, không hay rồi, AG và Du Hạo đang giao đấu kịch liệt trong rừng đó, cô mau đến đó ngăn AG lại đi. Hả, AG về rồi ư? Yến Phi kinh ngạc. Trở lại trong rừng, AG và Du Hạo tung phép vào nhau, cả hai bị đánh bật lùi ra sau mấy bước. Chúng nhìn nhau như thể là kẻ thù truyền kiếp. Các bạn khán thính giả thân mến, như vậy là các bạn vừa lắng nghe xong phần 16 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Ma. Để biết được diễn biến cuộc chiến giữa AJ và Du Hạo như thế nào, kết quả ra sao, các bạn đừng quên đón nghe phần 17 của bộ truyện. Và anh Sa cũng nhắc các bạn một chút xíu là các bạn đừng quên nhấn like và subscribe kênh Audio Hải Ngoại. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một đêm ngon giấc.